Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Âm mưu của Hà Mỹ Nam, tác giả Tranh Tinh. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, hồ nước thanh lệ bao quanh là những dãy núi. Quả thật là cảnh đẹp, không sao tả xiết. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời để ra ngoài tản bộ. Già trẻ lớn bé kết thành từng nhóm, có nhóm ngồi vây quanh trên bãi cỏ, cũng có những nhóm tựa sát ven hồ. Mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau bữa trưa mà thoải mái hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên. Bên kia hồ có hai chàng trai cùng hai cô gái. Ở giữa có một nam một nữ, không biết là có tranh cãi gì. Cãi nhau ở Mỹ cả lên, cảnh tượng sôi động càng lúc càng nghiêm trọng. Chàng trai thậm chí xa tay, cốc đầu cô gái một cái rồi chạy đi. Sự việc sau đó chắc hẳn ai cũng biết, cô gái hiển nhiên là giơ nắm đấm đuổi theo. Thứ không hiểu Lam Lam và Cao Nhị Ca rốt cuộc là có thủ án gì. Mỗi lần ra ngoài đều không có lần nào là không cãi nhau. Cái trò đem đối phương chỉnh đến oa oa, kêu khóc thật là chơi mãi không chán. Vì sao lại không có ngày nào có thể chung sống hòa bình? Cô gái ở lại có gương mặt sống với cô gái vừa rồi. Bác đặc sĩ nói. Cô xoay người đi đến bên cạnh người trẻ tuổi đang loay hoay làm việc kia, ngồi xổm xuống. Cao đại ca, em đến giúp anh. Kỳ thật cô tuyệt đối không rõ nên làm như thế nào để cuốn được một sợi dây câu, còn có nên làm thế nào để buộc nó trên cần câu. Cùng với việc nhìn đôi nam nữ ầm ĩ lớn tiếng càng cãi càng khiến mọi người chú ý kia, không bằng cứ ở bên cạnh Cao đại ca còn tốt hơn, có vẻ sẽ không mất mặt như vậy. Cao đại ca chính là người thân duy nhất của cô, trừ bỏ bố mẹ và Lam Lam ra. Đương nhiên rồi, Cao Nhị Ca còn đang cãi nhau với em gái cô kia cũng như vậy. Được rồi, em đi chuẩn bị đồ ăn của chúng ta đi. Em không phải sợ giỏ sandwich trong xe bị lắc lư mà rơi ra ngoài hay sao? Mau đi xem đi. Bàn tay to lớn cố gắng muốn giúp đỡ đôi tay bé nhỏ của cô. Không phải là sợ cô càng sợ càng loạn, mà là lo bàn tay nhỏ bé sẽ bị lưỡi câu đâm bị thương. Dạ vâng. Cô gái thực nghe lời, lùi sang một bên. Trước tiên lấy cơm dã ngoại đã được chuẩn bị, lấy ra khỏi giỏ, thật cẩn thận để trên bãi cỏ. Sau đó lấy đến sandwich mà mình tự làm từ sáng sớm ra. Đây là sandwich vị cá của Lam Lam, thịt kho tàu của Cao Nhị Ca, còn có sandwich gà cùng chân giò hun khói của Cao Đại Ca. Sau đó là của cô. Chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, người thanh niên cũng đã giải quyết ổn thỏa xong mọi chuyện. Đi đến vị trí cách nơi ăn cơm dã ngoại không xa, rồi ngồi xuống, bắt đầu quăng mồi câu, tập trung tinh thần vào trong hồ, chuyên tâm câu cá. Thấy thế, cô gái một tay cầm một cái sandwich, đến bên cạnh người thanh niên, cũng ngồi xuống. Cao đại ca, của anh. Cô đưa sandwich tới trước mặt người thanh niên, thấy anh nhếch môi, mang ý cười rõ lắc đầu. Không cần sao. Cô biết vậy, cẩn thận để sandwich và túi ni lông đặt trên đùi của mình, rồi lại lấy cho mình một cái sandwich khác, ăn từng miếng từng miếng. 10 phút trôi qua, cô nhìn dây câu chẳng hề nhúc nhích, lại quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ cãi nhau ở Mỹ, chả biết đã đi đâu rồi. Cuối cùng lại đem tầm mắt trở về trên mặt Cao đại ca đang chuyên chú câu cá. Gió lạnh từ từ thổi tới, cô nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng câu cá thật sự rất nhàm chán. Dần dần trên gương mặt của cô xuất hiện vẻ ủ rũ. Cũng khó trách được, sáng sớm nay cô đã rời giường, vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người. Bây giờ đương nhiên là mệt mỏi. Trong đôi mắt đen của chàng trai ngồi bên cạnh mang theo ý cười, lặng lẽ chăm chú nhìn cô đang buồn ngủ, không ngừng gật gù bên cạnh. Mệt mỏi sao? Cô gái thành thực gật đầu, không nhịn được dụi dụi hai mắt. Cao đại ca, chăm chú nhìn hồ nước lâu như thế cũng không thấy mệt hay sao? Câu cá quan trọng nhất là phải kiên nhẫn. Anh cười, không giấu vết lấy sandwich còn đặt trên đùi cô để lên đùi mình, tránh cho cô thật sự không cẩn thận ngủ mất, làm cho bữa cơm trưa của mình rơi xuống hồ. Cái đầu nhỏ lắc lư một cái, không nhịn được, hắt xì. Còn cái nhỏ sẽ quan sát mồi câu, sẽ không dễ dàng cắn câu như vậy đâu. Cho nó một chút thời gian để thích ứng với hoàn cảnh này. Chờ cho nó đã quên mất phòng bị, nó sẽ cắn câu. Hơn nữa lúc nó mắc câu, nên phải tung lưới ra bắt. Tất cả cần phải trả giá bằng sự kiên nhẫn. Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút phòng bị kia, giúp cô vén lên những sợi tóc dài che mắt. Anh ý vị sâu xa nói. Cho con cái nhỏ thời gian phóng viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.